Các bạn đang nghe tập 9 bộ truyện Ta Hạ Phàm Làm Nữ Thần Côn trên kênh Chan Audio qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ cần âm khí quá nặng, đạo thuật của thầy phong thủy sẽ bị áp chế cực độ. Có đôi khi ngay cả đạo thuật cũng không thi triển ra được, bèn chỉ có thể mặc người sâu xé. Châu Thiện thần sắc không thay đổi, điềm tĩnh nhìn năm cái đầu quỷ bò trườn như rắn kia, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, dường như thật sự đang ngửa cổ chờ chém. Thường Đức Minh nhìn mãi, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút, thậm chí còn có chút thương tiếc. Hắn không biết Châu Thiện xuất thân từ môn phái nào, có điều tuổi tác còn nhỏ, đã có tu vi như vậy. Hơn nữa mấy năm trước đã có thể phản chế hắn một lần, chứng minh thiên phú của cô thật sự rất cao. Sợ rằng Hoa Hạ hiện giờ đếm khắp Nam Bắc đều không thấy được nhân vật tài hoa kinh người thế nữa. Nhưng nếu đã không thể làm việc cho hắn, ngược lại còn muốn cản đường hắn, vậy thì diệt cỏ tận gốc mới là đạo lý đúng đắn. Hắn nuôi ngũ quỷ là để giúp người cầu vận, nhưng không ngờ được ngũ quỷ nuôi ra lại có lệ khí nặng như vậy. Ngay cả bản thân hắn cũng không chắc có thể hoàn toàn áp chế. Cho dù thiên phú của Châu Thiện có tốt tới đâu, e rằng cũng không qua khỏi kiếp nạn này. Cũng may sự theo dõi của hắn đối với Châu Thiện mấy năm nay khiến sự nhận biết của hắn đối với cô không ngừng nâng lên một cấp độ mới, cho nên hiện giờ có thể nào hắn cũng không dám lơ là mất cảnh giác. Có điều hôm nay Thường Đức Minh được định sẵn sẽ phải thất vọng. Năm con quỷ vén mái tóc đen dài xoăn tít, ngoẹo cổ trong chớp mắt lao đến bên cạnh Châu Thiện. Sau đó há năm cái miệng đẫm máu không thương tiếc để lộ ra những chiếc răng nanh dày đặc muốn ăn tươi nuốt sống máu thịt của cô. Trên người Châu Thiện lúc này lại sáng lên một tầng kim quang mỏng, ngăn hết quỷ khí muốn xâm nhập vào cơ thể cô ở bên ngoài. Đó là ánh sáng công đức, có tác dụng kỳ diệu đối với việc hóa lệ trừ sát. Có điều hiển nhiên, sát khí của ngũ quỷ này quá nặng, tầng ánh sáng công đức này sớm muộn sẽ bị quỷ khí lạnh lẽo ăn mòn. Trên người Châu Thiện đột nhiên lại bay ra một luồng ánh sáng đỏ. Huyết Kỳ Lân mất kiên nhẫn, hóa thành nguyên hình giương móng lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Số linh chi nó ăn được thời gian trước vẫn chưa hoàn toàn hấp thụ hết. Hiện giờ đang sốt ruột đi luyện hóa, đột nhiên lại cảm nhận được khí công đức áp chế nó trên người Châu Thiện có biến động lại. Lòng biết bên ngoài khẳng định đã xảy ra chuyện, dứt khoát ra ngoài xem thử. Giọng nói ngơ ngác của nó khi đối mặt với năm cặp mắt quỷ lạnh lẽo kia đột nhiên im bặt. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Sau khi nói xong câu này, Huyết Kỳ Lân cũng không lo nổi đến việc bản thể chặn giấy Huyết Kỳ Lân của mình vẫn đang nắm giữ trên tay Châu Thiện, ngửa cổ lên trời muốn chạy trối chết ra bên ngoài. Tuy Châu Thiện nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được hết thảy. Cô sắp bị con hàng hèn nhát này chọc tức cười rồi. Xéo trở lại. Huyết Kỳ Lân rên rỉ một tiếng, bước chân dừng giữa không trung, quay đầu nhìn Châu Thiện. Lại nhìn năm con quỷ và Thường Đức Minh đứng dưới mái hiên, ngơ ngác không dám cử động bừa bãi. Châu Thiện lạnh lùng quét mắt nhìn nó. Ở yên đó cho ta. Huyết Kỳ Lân nức nở một chút, cúi đầu ủ rũ hóa lại thành một đốm sáng, cẩn thận nấp dưới mái hiên nhà. Châu Thiện hít sâu một hơi. Ma quỷ đối với cô mà nói không có gì đáng sợ. Thứ vây khốn có là kỳ môn độn giáp, ban đầu gia cát khổng minh, dùng mấy tảng đá loạn đã có thể vây khốn đại quân. Kỳ môn độn giáp còn phiền phức hơn tưởng tượng của cô một chút. Nếu như không giải được, cô sẽ không thể nhúc nhích. Kỳ môn độn giáp do kỳ môn độn giáp tạo thành. Kỳ là tam kỳ, ất, bính, đinh. Môn là chỉ bát môn, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Độn là ẩn tàng. Lục nghi độn giáp tức là mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Độn giáp chính là cửu độn. Cửu độn bao gồm thiên độn, địa độn, nhân độn, phong độn, vân độn, long độn, hổ độn, thần độn và quỷ độn. Cô vừa bước nhầm chân đã tiến vào đỗ môn, đúng là làm chuyện gì cũng không lành. Quỷ là âm, hiện giờ cô đang ở trong âm bàn, cũng chính là quỷ độn. Quỷ độn đại diện cho xảo trá và sát cơ, người nên tĩnh tọa dưỡng sinh, hợp tĩnh không hợp động, chỉ cần nhúc nhích là chết. Pháp trận thay đổi trong nháy mắt. Cô bắt buộc phải tìm kiếm một tia cơ hội mới có thể thoát khỏi trận. Nhưng Châu Thiện tuyệt đối là người ghét phiền phức nhất trên đời này. Chuyện có thể trực tiếp ra tay giải quyết, cô sẽ không muốn đầu óc phải làm việc. Tại sao phải tính toán vất vả cơ hội thoát khỏi trận chứ? Hủy luôn ký môn độn giáp này chẳng phải xong rồi hay sao? Lúc Châu Thiện mở choàng mắt ra lần nữa, trong tròng mắt đen nhánh đều là sự bình tĩnh. Thường Đức Minh nhìn ra dự tính của cô, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta khuyên ngươi bớt mấy chủ ý vớ vẩn lại. Trận pháp này do 8 người đồng môn chúng ta hợp lực tạo thành. Ngươi muốn phá e rằng... Lời còn chưa dứt, đột nhiên hắn hệt như bị người ta bóp chặt cổ họng. Nửa câu còn lại cũng không nói ra được. Châu Thiện sắc mặt không biểu cảm, dùng pháp lực dẫn ra dao găm màu đen, mang theo âm thanh xé gió nhanh chóng bay xuống dưới mái hiên. Tường Đức Minh vội vã giơ tay ngăn cản, lại phát hiện pháp lực mà mình thúc động khi đối mặt với đạo pháp trên con dao găm kia như trầu đất xuống biển, không thấy chút tàn tích. Sau đó hắn liền dương mắt nhìn, con dao găm toàn thân đen xì, trực tiếp chui thẳng vào giữa trán bé gái hắn đang dắt trong tay kia. Bé gái thậm chí không kịp lên tiếng, lập tức tuyệt khí chết ngay tại chỗ. Con dao găm đó sau khi giết người, lại tự mình bay về trên tay Châu Thiện, chỉ để lại một lỗ máu màu đen trên trán bé gái, trực tiếp từ xương trán khoét ra. Kỳ lạ là không có chút máu tươi nào chảy ra cả. Thường Đức Minh không thể tin nổi nhìn cô. Người lại dám giết người? Hắn đương nhiên không phải ngạc nhiên vì chuyện giết người, mà bị dọa vì chuyện Châu Thiện giết người. Hắn cũng không phải là không biết chút gì về Châu Thiện. Tự nhiên rõ ràng nhược điểm lớn nhất của cô gái này chính là quá mức nhân từ. Trên đường gặp chuyện bất bình đều phải lên tiếng can thiệp trước. Cho nên, hắn mới không kiêng nể gì mà bày trận trên người một đứa trẻ. Ăn chắc rằng Châu Thiện cho dù nhìn ra mắt trận ở đâu cũng đều không ra tay nổi. Dù cho ngũ quỷ không thể giết được cô cũng sẽ bị kỳ môn độn giáp vây khốn cả một đời. Hắn có thế nào cũng không ngờ tới, Châu Thiện lại dứt khoát nhanh gọn giết chết đứa bé này như vậy. Bé gái vừa chết, trận pháp lập tức sụp đổ. Châu Thiện bị vây bên trong bay một phát lên trời, giơ tay tùy ý phất một cái, hình thành một chưởng ấn cực lớn hung hăng vỗ lên người ngũ quỷ. Ngũ quỷ mà Thường Đức Minh đặt nhiều hy vọng lại biến thành làn khói đen cuồn cuộn, lan tràn về phía Châu Thiện. Khi Châu Thiện thu thế, chỉ có một phần nhỏ ngón út lộ ra ngoài, dính phải loại khói đen này, da trên phần nhỏ này chớp mắt không còn, lộ ra máu thịt đỏ tươi bên dưới. Châu Thiện từ trường đổi thành ngón trỏ, móc vào trong nốt chu sa một chút. Một quyển sách lớn màu vàng kim đột ngột xuất hiện trong sân nhỏ. Ánh sáng công đức dày đặc bên trên, hầu như chiếu sáng đến mức người ta không mở nổi mắt. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Thường Đức Minh cũng ngây ngốc. Hắn tự cao âm khí trên người ngũ hành quỷ không ai có thể địch. Chút ánh sáng công đức vốn trên người Châu Thiện kia cũng không có tác dụng gì. Nhưng có thế nào, hắn cũng không ngờ tới. Mười mấy năm nay, phần lớn ánh sáng công đức mà Châu Thiện, hành thiện tích đức đều tích lũy được, lại toàn bộ cất trong đạo đức kinh ở giữa trán. Trên người cô và cất trong đạo đức kinh. Thật ra chẳng qua chỉ là muối bỏ biển. Âm thịnh dương suy, ngũ quỷ mới có thể giết được cô. Nếu như ngược lại, vậy ngũ quỷ này... Trên mặt Thường Đức Minh không khỏi toát mồ hôi lạnh ròng ròng. 7, 8 năm rồi, hắn dùng bí pháp phong thủy giết đủ 35 mạng người. Không dễ gì mới nuôi ra được ngũ hành quỷ. Chẳng lẽ phải bị hủy ở chỗ này hay sao? Dưới đám sáng công đức dày đặc đó chiếu xuống, ngũ hành quỷ mất đi tất cả năng lực chống đỡ. Hắc khí trước đó vẫn còn nhe răng múa vuốt. Lúc này như cô vợ nhỏ bị ức hiếp, ấm ức cật lực co vào góc nhỏ xíu chỗ đạo đức kinh không thể che phủ tới. Thấy ngũ hành quỷ giờ đã mất đi mọi sự uy hiếp, Châu Thiện cũng không vội ra tay. Trước tiên trả lời câu hỏi ban đầu của Thường Đức Minh. Người thật sự cho rằng ta mù, không nhìn ra đứa nhỏ này sớm đã là người chết rồi sao? Không ngờ ngươi xuất thân từ huyền môn chính thống, cái tốt không học, đi miêu cương không học, miêu y tế thế cứu người, lại chỉ học mấy thứ thủ đoạn miêu vu hãm hại người khác. Hết thuốc chữa. Thường Đức Minh nghe tới câu này dường như đã nghe thấy chuyện gì đó vô cùng buồn cười, cười lên một cách điên cuồng. Tế thế cứu người. Hiện giờ huyền môn không phân trắng đen, ngươi cho rằng ai cũng là kẻ ngốc giống như ngươi, có thể ăn sung mặc sướng lại cứ phải đi cứu người. Người trong nhà mình còn phải khổ sở sống qua ngày, người tế thế gì, cứu được ai? Châu Thiện lạnh lùng nhìn hắn, lắc đầu. Đúng là chấp mê bất ngộ. Thường Đức Minh là đệ tử Nam Môn, lại học miêu vu, hống độc và dầu sắc luyện cổ, ban đầu đều là bảo bối hắn ngẫu nhiên có được từ miêu cương. Muốn khống chế người sống có ý thức, dựa vào tu vi của hắn thì không làm được, nhiều nhất chỉ có thể khống chế xác sống. Đương nhiên, hống độc có thể khiến hắn khống chế người sống, nhưng hống độc cực kỳ quý giá. Hai bộ hống độc đó hắn vốn đều để dùng để chuẩn bị đối phó Châu Thiện. Kết quả, sau khi nhìn thấy tiềm lực trên người Phó Kỳ Thâm, hắn lại thay đổi chủ ý, quyết định dùng một bộ thu phục Phó Kỳ Thâm để mình sử dụng. Bất luận thế nào, hống độc quý giá đều không thể lãng phí trên người một đứa nhỏ, cho nên Thường Đức Minh mua một xác chết bé gái về, truyền sinh khí vào xác chết để nó hành động như người bình thường, không nhìn ra dáng vẻ của một người chết.

Trên mặt Phó Kỳ Thâm toàn là máu tươi bị phun lên vừa nãy, trên tay cũng có, ngây ngốc giơ tay về phía trước, vuốt ve trên mặt Châu Thiện. Lòng bàn tay cậu ấm áp khô ráo, rõ ràng là đôi tay thiếu niên, nhưng dường như mang theo một loại ma lực khiến người khác yên lòng. Gương mặt lạnh lẽo của Phó Kỳ Thâm nặn ra một nụ cười cứng ngắc, nếu như có thể gọi đó là nụ cười. Lúc Châu Thiện nhìn thấy nụ cười đó, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Người này giống như đã từng gặp qua ở đâu vậy? Nhưng còn chưa đợi cô nghĩ kỹ càng, liền nghe thấy Phó Kỳ Thâm lần nữa phát ra tiếng giống xé nát tâm can. Một chưởng vỗ lên thiên linh cái của mình, từ trên đầu cậu tràn ra một lượng lớn máu tươi, chảy suốt từ đỉnh đầu xuống ngực. Nhưng cậu không ngã xuống, mà giận dữ mở trừng đôi mắt, tựa lên cây cột, bàn tay còn lại. Bởi vì dùng quá sức, móng tay đã khảm sâu vào trong gỗ, không biết sống chết. Phó Kỳ Thâm! Âm thanh the thé đến sắp lạc giọng của cô gái phá vỡ sự yên lặng như bao trùm cuối cùng. Ngọc Đế phạt cô nhập thế chỉ để tích đức hành thiện, có một quy định bất thành văn chính là không thể giết người. Đạo Đức Kinh cùng cô hạ phàm, một mặt là để tích lũy công đức, mặt khác lại là để giám sát. Ban đầu dưới cơn giận dữ, cô giết chết Châu Gia Nhân và con trai trưởng nhà họ Hứa, lập ra thuật tụ hồn tụ mệnh ở thôn Hoàn Khê. Hậu quả chính là công đức để giành được trong mấy năm về trước bị trừ đi gần hết. Đến nỗi sau này, lúc đối phó với Hứa Chí Quốc, thiếu đi pháp lực, cần chuẩn bị đầy đủ mới dám ra tay. Cho nên những năm này, cho dù có tức giận, có nổi nóng đến đâu, cô cũng khống chế bản thân mình tuyệt đối không được giết người. Nhưng hiện giờ, cô lại lần nữa động sát niệm, cô muốn để Thường Đức Minh hồn phi phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh. Trong mắt Châu Thiện dâng tràn sát cơ, mặn không biểu cảm nhìn vào Thường Đức Minh đang ngã ở dưới đất, lại nhìn Phó Kỳ Thâm không biết sống chết một cái, giơ tay lên chuẩn bị ra tay. Nhưng khi nhìn thấy cuốn Đạo Đức Kinh đang nằm yên lặng trong không trung, cô lặng lẽ thu tay về. Không thể giết, ngộ nhỡ Đạo Đức Kinh lần nữa khấu trừ công đức, cô chưa chắc có thể đối phó 7 người còn lại. Thêm nữa, chết một cách nhẹ nhàng không khỏi quá hời cho hắn rồi. 35 mạng người, trong cuộc đời làm nghề phong thủy của Thường Đức Minh, hắn lại càng làm vô số chuyện ác, dựa vào cái gì mà để hắn chết một cách thoải mái như thế? Châu Thiện lạnh mặt, lấy một người giấy từ trong người ra, sau đó dùng dao găm cứa rách cổ tay Thường Đức Minh, rót máu tươi của hắn lên người giấy, rồi nhặt mấy hòn đá dưới đất lên, dựa vào lục hào vị nhốt người giấy vào trong. Cho dù Thường Đức Minh tỉnh lại, chỉ cần người giấy vẫn còn trong trận, cho dù hắn có năng lực rời non lấp biển, cũng không thể thoát khỏi trận pháp. Sau đó cô để mặc Thường Đức Minh một bên, cẩn thận đỡ Phó Kỳ Thâm, đưa hai ngón tay đặt trên mạch của cậu. Khí trệ, huyết ứ, kinh mạch chấn vỡ, chỗ xương sọ càng bị thương nặng. Tố chất cơ thể của cậu vốn đã tốt hơn nhiều so với người bình thường, nhưng cho dù là vậy, cậu cũng không thể tránh khỏi hơi thở thoi thóp, đã có nguy hiểm đến tính mạng. Châu Thiện giơ tay triệu hồi Đạo Đức Kinh vào trong cơ thể, mới đặt đầu Phó Kỳ Thâm vào trong người mình, tay phải nhẹ nhàng ấn vào vết thương của cậu, mặt khẽ rủ xuống, pháp lực do công đức chuyển đổi thành cuồn cuộn chảy ra khỏi Đạo Đức Kinh, rồi từ giữa trán chảy vào lòng bàn tay cô, chậm rãi khôi phục kinh mạch cho Phó Kỳ Thâm. Nữ tử thể âm, linh lực từ trên người cô chảy qua cũng có vẻ ôn hòa hơn chút, đối với việc trị liệu càng tốt hơn nhiều so với những dương khí cường liệt bá đạo kia. Cũng chỉ có lúc này cô mới không ghét bỏ thân thể con gái của mình. Lúc cô vẫn còn là Sơn Tử Thần Quân, từ khoảnh khắc trời đất ấp trứng linh thai mới sinh ra kia, cô đã được định sẵn là nữ thể. Đây là điều không thể chọn lựa. Nếu cô là yêu, khoảnh khắc tu thành hình người cũng có thể chọn lựa nam nữ. Nếu là Phật mạch, thậm chí còn có thể tự do chuyển đổi giữa nam nữ, chỉ có cô là không thể làm được gì. Hạ phàm, đầu thai, chuyển thế, cô đều chỉ có thể là nữ thể. Trở thành nam thể là chuyện mà cô tha thiết ước mơ. Đương nhiên, những thần tiên trên thiên đình kia sau khi biết được tâm sự của cô thì đều cười cô tầm thường, tự chuốc lấy phiền toái. Đối với chuyện cô canh cánh trong lòng yêu cầu người khác gọi mình là Sơn Tử Thần Quân thì càng ôm bụng cười. Suy nghĩ cứ phát tán mãi, Châu Thiện bỗng nhiên phát giác có chút gì đó không đúng. Cơ thể của Phó Kỳ Thâm cứ như một lốc xoáy, điên cuồng hút pháp lực trào ra từ trong người cô. Như thế còn không đủ, trong vô thức, cơ thể cậu lại tự tham lam hút đi linh lực từ trong cơ thể Châu Thiện mà cô căn bản không chuyển qua. Cô vội vàng giơ tay muốn đẩy cậu ra, nhưng cơ thể Phó Kỳ Thâm lại như dính trên tay cô, có thế nào cũng không đẩy ra được. Điều rồi, cứ để bị hút tiếp như vậy cô sẽ biến thành phế nhân mất. Bên ngoài khả năng vẫn còn 7 người đang rình mò như hổ đói. Nếu cô thật sự bị hút phế, cái mạng nhỏ này nói không chừng sẽ mất tại nơi này. Cô nhìn vào lòng bàn tay phải nơi mình và cái đầu Phó Kỳ Thâm dính vào cùng nhau, hạ quyết tâm, rút dao găm ra, cứa đi cả một lớp, cả da lẫn thịt trong lòng bàn tay mình, mới coi như thoát khỏi sự hấp thu của Phó Kỳ Thâm. Sau khi làm xong chuyện này, sắc mặt cô trắng bệch, lòng bàn tay phải máu chảy không ngừng, tí tách rơi xuống đất. Châu Thiện không dám trì hoãn, trước tiên cầm máu cho mình, rồi sử dụng pháp lực chữa trị vết thương. Tiếp đó cô mới đưa tay kiểm tra một lượt tình trạng cơ thể của Phó Kỳ Thâm. Kinh mạch đã lành lặn, ngoại trừ độc tố vẫn chưa dứt hết, đã nguyên vẹn không tổn thất gì. Nhưng điều quỷ dị là, linh lực từ trong cơ thể cô chuyển sang cơ thể Phó Kỳ Thâm cũng phải nhiều, gần bằng một nửa năng lực cô có. Thế nhưng nhiều năng lực như vậy lại biến mất một cách hoàn toàn sạch sẽ trên người cậu. Cho dù là thầy phong thủy học nghệ tinh thông đột nhiên hấp thụ nhiều như vậy, cũng có khả năng nổ tung cơ thể. Thế nhưng Phó Kỳ Thâm lại chưa từng tu luyện. Tại sao nhiều pháp lực như thế sau khi tiến vào cơ thể cậu lại như trâu đất xuống biển, biến mất không chút tăm tích? Hoặc ít ra cũng nên lưu lại một ít trong kinh mạch của cậu, tương đương với giúp cậu tu luyện mấy chục năm, ngược lại cũng không thiệt thòi. Thế nhưng giờ những pháp lực đó đi đâu hết rồi? Châu Thiện đỏ mắt nhìn vào Phó Kỳ Thâm đang không biết gì cả. Đều trách cô nhất thời không để ý. Cô một lòng cho rằng nếu như hồi phục đủ rồi, pháp lực sẽ tự động ngừng chuyển vào. Ai ngờ cơ thể Phó Kỳ Thâm lại là cái động không đáy. Một lúc không chú ý, đã bị nuốt hết một nửa linh lực. Đúng là bực bội. Cũng may cô cắt đứt ngay lập tức. Nếu không thật sự để bị hút hết, Châu Thiện khóc không ra nước mắt. Nhưng vẫn phải cắn răng tiếp tục giải độc cho cậu. Vết thương chí mạng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chuyện còn lại đơn giản hơn nhiều. Cô dùng một cây châm bạc chọc vào ngón giữa của cậu, dưới ngón tay đặt một cái bát nhỏ mà vừa nãy Thường Đức Minh mới đựng máu gà. Nhìn thấy lồng ngực để trần của Phó Kỳ Thâm, lại nhớ tới vừa nãy mình chịu thiệt, ngơ ngác một lúc không dám trực tiếp ra tay mà lấy một cây đũa làm chất dẫn, từ từ dẫn một tia pháp lực rót vào tim phổi cậu, loại bỏ hống độc từ trong tim phổi ra ngoài. Rất nhanh, từ trong ngón giữa của cậu chảy ra máu mủ tanh hôi thâm đen. Sau khi chảy được nửa non bát, máu tươi trở lại màu đỏ, hống độc mới coi như trừ sạch. Trừ xong hống độc, Châu Thiện lại dùng phướn chiêu hồn kia, từ huyệt ngọc trẩm của Phó Kỳ Thâm đuổi ngũ quỷ trong cơ thể cậu ra. Lúc này sát khí của ngũ quỷ đã tiêu giảm 8-9 phần 10, linh thể vốn đen xì như mực giờ đã lờ mờ biến thành màu xám, hiển nhiên đã bị thương nặng. Sau khi Châu Thiện tỉ mỉ quan sát ngũ quỷ đó, mới thất vọng phát hiện, tâm trí của ngũ quỷ đã hoàn toàn bị diệt, chỉ chịu sự sai khiến của chủ nhân. Loại hồn phách mơ màng hồ đồ này, chỉ sợ chưa xuống đến âm phủ, đã trở thành món ăn cho ác quỷ khác, cũng không thể đầu thai chuyển thế được nữa. Năm gia đình, 35 người, toàn bộ đều vì một sự ích kỷ của Thường Đức Minh mà vĩnh viễn không thể siêu sinh. Những tội nghiệt khác mà hắn nợ, càng đếm không kể xiết. Tại sao một người làm nhiều chuyện ác như hắn, thiên đạo lại không trừng phạt, để mặc hắn tiêu diêu tự tại sống lâu thế vậy? Ban đầu Tinh Hoa chỉ vì xông vào Bình Tiên Chướng mà bị thiên đạo chém cho hồn phi phách tán. Tây Vương Mẫu càng là vì một chút lòng riêng, muốn cứu lại rừng đào của mình, gián tiếp hạ lệnh phải chết xuống cho cô. Trong cơn tức giận cô đã ăn mất chính chim Tam Thanh mới ra đời không bao lâu, vẫn chưa mở linh trí đó của Tây Vương Mẫu, còn hủy một nửa rừng đào của bà ta, liền bị phạt hạ giới. Nếu công đức không đủ, thì không có khả năng phi thiên nữa. Cô vẫn luôn cười hì hì chưa từng so đo tính toán. Nhưng tại sao? Tinh Hoa ngoại trừ xông vào Bình Tiên Chướng ra thì không hề làm sai chuyện gì. Thì phải chết, còn tên Thường Đức Minh làm nhiều chuyện ác, giết người như ngoái này, lại có thể sống yên ổn chứ? Thiên đạo là gì? Trừng phạt cái ác, biểu dương cái thiện mới là lẽ phải. Xét kỹ lại, cô đã diệt trừ Châu Gia Nhân và Hứa Đại Sư tàn hại sinh linh yếu đuối. Đây rõ ràng là trừng phạt cái ác, nhưng vẫn phải bị trách phạt. Cái gọi là thiên đạo này thật sự khiến cô xem không hiểu. Châu Thiện hít sâu một hơi, hất cái bát bẩn thỉu lên mặt Thường Đức Minh, đánh thức hắn đang hôn mê dậy. Sau khi Thường Đức Minh tỉnh lại, vội vàng muốn đứng dậy làm phép, nhưng phát hiện bên cạnh mình hình như có một tầng chướng ngại vô hình mà chính hắn bị nhốt vào trong không thể thoát thân. Châu Thiện lạnh lùng nhìn hắn vùng vẫy cho đến khi huyết sắc trên gương mặt tuấn mỹ ngang ngược của hắn dần mất, mới hở hững nhích môi chế giễu. Thường Đức Minh biết bản thân mình sợ rằng không tránh được một kiếp này, dứt khoát dừng vùng vẫy, muốn chém muốn giết cứ tự nhiên. Châu Thiện lại giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, giết chém. Không không không không. Cô nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Thường Đức Minh, mới cúi đầu một cách ác liệt. Ta không giết ngươi, không xẻo ngươi, ta phải để ngươi sống lâu trăm tuổi. Cô không lưu tình nữa, một chưởng đánh vỡ xương sống hắn, đánh nát khí hải đan điền của hắn. Cơn đau xé nát tâm can từ chỗ đan điền trên lưng truyền tới, Thường Đức Minh thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền hoảng sợ phát hiện đan điền của mình đã phá hủy hết sạch. Tu vi hai mươi mấy năm trong một tích tắc hóa thành không, trừ phi Đại La Kim Tiên ra tay, còn không sợ rằng cả đời này hắn đều sẽ không thể tu luyện lại được nữa. Hắn vất vả tu luyện hơn 20 năm, vượt qua vô số người, trở thành thiên tài không thể đuổi kịp trong miệng người khác, chính là vì tự do tuyệt đối. Hiện giờ lại bởi vì một mình Châu Thiện mà toàn bộ bị hủy sạch. Cố gắng hai mươi mấy năm này đều không còn, hắn đắc tội nhiều người như vậy. Sau khi biết tin hắn đã trở thành phế nhân, lại có kẻ nào sẽ bỏ qua cho hắn? Thường Đức Minh nhanh chóng trào ra máu tươi, hắn cười thảm một tiếng. Người thật tàn nhẫn, tại sao không dứt khoát giết chết ta? Hắn phẫn nộ túm lấy vạt áo của Châu Thiện, sự tuyệt vọng trong đáy mắt xuyên trời ngập đất. Châu Thiện lạnh nhạt nhìn thẳng vào trong mắt màu đen của hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ sai âm binh thông báo với Diêm La, tuyệt đối để ngươi trên sổ sinh tử được sống lâu trăm tuổi. Cô nặn ra một nụ cười hờ hững. Đến lúc đó tàn rồi, liệt rồi, ngươi muốn chết cũng chết không nổi. Loại tư vị này hẳn sẽ thú vị lắm đây. Thêm nữa, cô giơ tay phất lên. Ngũ quỷ hóa thành điểm sáng màu đen bay lên, ngưng tụ giữa ngón tay. Cô ấn ngón tay xuống nguyệt ngọc trầm của Thường Đức Minh một cái, giọng điệu bình thản đến kinh người. Món nợ mà ngươi thiếu cũng nên trả rồi. Không được chết tốt, nhưng kiểu gì cũng phải chết. Chết tức là giải thoát. Cô muốn hắn không được sống tốt, sống yên không được, cầu chết cũng không xong. Trong ngày tháng dương thọ chưa tận của Thường Đức Minh, năm con ác quỷ này sẽ vĩnh viễn đi theo hắn, mỗi giờ mỗi phút đều cắn nuốt hồn phách máu thịt của hắn. Loại đau đớn đó, sợ rằng người xuống 18 tầng địa ngục chịu hình phạt mới biết được hết. Nếu đã không thể giết người, vậy thì để hắn chết già trong nhà đi, đau đớn mà sống trăm năm, giết hắn chỉ có thể vui sướng nhất thời, để hắn chịu khổ lại có thể vui sướng cả đời. Châu Thiện giơ tay khẽ vỗ vào mặt Thường Đức Minh. Không cần cảm ơn. Thường Đức Minh đã mất đi năng lực hành động, gân xanh quanh mắt hắn đột nhiên sưng lên, nhãn cầu phút chốc đỏ ngầu, suýt nữa thì vỡ cả hốc mắt. Hắn kêu gào thảm thiết, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được ra lời, chỉ có thể đau đớn lăn lộn trên đất. Từ trong bụng hắn truyền tới tiếng nhai quỷ dị khiến người ta sởn gai ốc, rột soạt, sột soạt, như thể có thứ gì đó đang ngậm nhấm nội tạng của hắn. Châu Thiện lúc này mới đá văng mấy hòn đá nhỏ, cỡ bỏ pháp trận vây khốn hắn. Thường Đức Minh đau đớn lăn lộn, móng tay cào xiết, giãy giụa trên đất, giật nhanh đã bị gãy, cào ra từng vết máu trên nền xi măng. Châu Thiện không bận tâm tới hắn nữa, vung vẩy roi mềm về phía trước, cuốn lấy eo Phó Kỳ Thâm chuẩn bị rời đi. Thường Đức Minh lúc này lại lao mạnh về phía trước, bàn tay đầy máu tươi nắm lấy cổ tay Châu Thiện. Gương mặt hắn toàn là mồ hôi lạnh, trên gương mặt Tuấn Mỹ đầy sự điên cuồng, nói một cách ngắt quãng. Có bản lĩnh thì ngươi ngươi giết giết ta đi. Châu Thiện giơ tay hất bàn tay hắn ra. Trên đời này không ai có thể giết ngươi được nữa, cho dù ngươi chỉ còn lại một cái đầu cũng sẽ sống đàng hoàng trong thân xác này. Đừng vung vẫy vô ích thêm nữa. Cô không lưu luyến thêm, để khí tung mình bay đi, vứt bỏ tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của Thường Đức Minh ra phía sau, mang theo Phó Kỳ Thâm rời xa trốn thị phi này. Cũng may bảy người kia không biết vì nguyên do gì mà không xuất hiện kiếm chuyện, như vậy cũng tốt. Giờ cả thể xác tinh thần của cô đều đã mệt mỏi, thực sự không muốn ra tay đối phó với ai nữa. Lúc trở về khách sạn, Phó Kỳ Thâm cũng vẫn chưa tỉnh, Chỉ Thu Đình cũng ngủ cực kỳ ngon lành trên chiếc giường của mình. Châu Thiện đưa Phó Kỳ Thâm về lại giường của cậu, sau đó cau mày nghiến răng nhìn cơ thể chỉ còn lại một chiếc quần lót của Phó Kỳ Thâm, giải huyệt ngủ cho Chỉ Thu Đình, cũng không bận tâm Phó Kỳ Thâm thêm nữa, quay đầu trở về phòng của mình. Sáng sớm, Châu Thiện vẫn đang ngồi thiền, liền nghe thấy một trận ồn ào ở sát vách. Cô lập tức mở choàng mắt, cười tủm tỉm lộ ra ý cười gian xảo. Chỉ Thu Đình cảm thấy mình sắp phát điên rồi, vừa mới ngủ dậy, trên chiếc giường bên cạnh, con trai mình chết người chỉ còn mỗi một cái quần lót. Bà ấy khó tin nhìn Phó Kỳ Thâm vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Quần áo của con đâu? Phó Kỳ Thâm khó hiểu, sờ vào đầu mình. Úi, hình như có hơi đau. Cậu nghe thấy câu hỏi của mẹ, cũng chỉ có thể ngây ngốc lắc đầu. Hai nhúm tóc nghịch ngợm vảnh lên. Cậu yên tĩnh ngồi trên giường, ánh mắt mờ mịt, hiếm khi thấy có chút ngố. Hôm qua bà ấy rõ ràng nhìn thấy Tiểu Thâm mặc quần áo đi ngủ, chị Thu Đình gào thét trong lòng. Thế nhưng hôm nay thức dậy, đừng nói là quần áo trong, ngay cả áo khoác cũng không cánh mà bay. Bà ấy mở hòm lật tủ một lúc lâu, sau khi phát hiện là không tìm thấy mới hít sâu một hơi, ôm trán đứng đó nghĩ ngợi một lúc. Mẹ gọi điện thoại cho Lễ Tân hỏi một chút, nhưng hiển nhiên Lễ Tân cũng không thể nào biết được là quần áo của Phó Kỳ Thâm đã đi đâu mất. Chị Thu Đình nêu ra có thể là bị trộm, cũng bị nhân viên khách sạn phủ quyết. Vì dù sao kẻ trộm đến cửa cậy khóa, mà trong phòng không mất bất cứ tiền tài đồ vật quan trọng gì, lại chỉ mất quần áo mặc trên người, còn là con trai nữa, khó khăn lắm mới vào một chuyến, ít ra cũng phải lấy thứ gì đó khác chứ. Sau đó, chuyện quỷ dị này chỉ có thể bị hai mẹ con giấu tít trong lòng. Lúc ăn bữa sáng, Châu Thiện còn cắn muỗng chế nhạo Phó Kỳ Thâm. Cậu nói xem có phải tên biến thái nào, chuyên môn nhìn trúng quần áo của con trai? Phó Kỳ Thâm hoàn toàn không còn chút ký ức nào liên quan đến tối hôm qua. Nghe thấy cũng chỉ nghi hoặc nhướng mày một cái. Trên người cậu vẫn đang mặc quần áo thiếu niên mà Chí Thu Đình tạm thời mua được từ chỗ thôn dân. Độ dài thì đủ, nhưng có vẻ hơi rộng. Thân hình bọc dưới lớp quần áo càng có vẻ mảnh khảnh. Cậu thấy Chí Thu Đình không chú ý tới chỗ này, mới lặng lẽ ghé đầu sang. Có phải vì độc đó không? Châu Thiện húp một ngụm cháo. Lúc nhìn thấy biểu cảm không thể nào nghiêm túc hơn của cậu, cũng chỉ cười cười, không tỏ ý kiến. Có lẽ vậy. Cũng may chưa tạo thành tổn thất to lớn gì. Chị Thu Đình tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng xong rồi cũng chỉ lẩm bẩm đôi câu, ngược lại không để trong lòng nhiều. Chỉ là lúc gọi điện, coi chuyện này như trò cười, nói qua với người nhà một lượt. Nhưng chuyện quỷ dị xảy ra tiếp theo đó mới coi như làm mới thế giới quan của bà ấy. Tuy rằng có Châu Thiện giải thích, nhưng Chí Thu Đình vẫn không chịu tin chỗ đó thật sự không xuất hiện lở đất. Bà ấy vốn định đợi chính quyền dọn dẹp xong đường mới đi. Kết quả sáng sớm ngày thứ hai, vẫn nghi hoặc mà lái xe lên đường dưới sự bảo đảm thề thốt hết lời của nhân viên nội bộ trong trạm dừng nghỉ rằng không thể nào xảy ra chuyện lở đất. Lái xe được mười mấy phút, mãi cho đến đoạn đường tối qua xảy ra tai nạn, chị Thu Đình mới nhìn thấy đoạn đường rừng núi kia vẫn cứ bằng phẳng, nước sông vẫn cứ tĩnh lặng, những con đường bốn phía và trước mặt không có gì bất thường. Dường như chuyện xảy ra lúc chập tối hôm qua, những đoạn thành đất vụt, cành cây bay lả tả kia, toàn bộ đều chỉ là ảo giác, giả dối. Thật đúng là chúng ta mà. Lúc chị Thu Đình nhìn thấy cảnh tượng yên tĩnh ở đây một cách thực sự rõ ràng, trong lòng tự nhiên nảy sinh ra một cảm giác kính sợ. Bà ấy vẫn luôn cho rằng những thuật sĩ phong thủy kia nhiều nhất là biết xem chút tướng đoán chút mệnh, nhưng mấy năm này chuyện xảy ra trên người con trai bà ấy cộng thêm chuyện hiện giờ, không nghi ngờ gì hết lần này đến lần khác là mới thế giới quan của bà ấy. Rõ ràng là cảnh tượng đất lở thật đến như vậy, thì ra chẳng qua cũng chỉ là đạo trường phong thủy mà người khác bố trí ra. Thế giới này thật sự có thần tiên sao? Một đường lái xe bình an về đến khu nội thành, trên mặt Chí Thu Đình vẫn coi như trấn tĩnh. Đưa hai người về trường học, lại muốn mời Châu Thiện cuối tuần đến nhà dùng cơm. Sau khi bị từ chối cũng không thất vọng, vẫn vừa kính vừa sợ nhìn theo bóng dáng Châu Thiện không chút do dự, quay người đi vào trường. Phó Kỳ Thâm vẫn đứng yên tại chỗ chờ đợi mẹ dặn dò, vẻ mặt Chí Thu Đình phức tạp, kéo cậu lại dặn dò kỹ lưỡng một phen. Còn tạo mối quan hệ tốt với Châu đại sư một chút. Sắc mặt Phó Kỳ Thâm lờ mờ có chút không tán đồng. Cậu không thích vì một mục đích gì đó mà đi tiếp cận một người. Bạn bè kết giao kiểu như vậy không đủ thuần túy. Chị Thu Đình như nhìn ra được cậu không bằng lòng, khẽ thở dài một tiếng. Nếu không phải con thường xuyên, mẹ cũng sẽ không bảo con làm như vậy. Bà ấy nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ thắt trên cổ tay Phó Kỳ Thâm như có điều suy nghĩ. Không phải là vì người khác, mà là vì bản thân con. Mẹ chỉ hy vọng con có thể sống tốt. Nói đến chỗ xúc động, hốc mắt bà ấy bất giác lóe lên ánh lệ. Chuyện hôm qua đối với Châu Thiện mà nói chẳng qua như cơm bữa, nhưng đối với người luôn sống một cuộc sống bình phàm như bà ấy, lại chẳng khác gì sóng to gió lớn. Thì ra, cái chết có thể gần đến như vậy. Loại cảm giác này nếu không có trải nghiệm thoáng qua với thần chết sẽ không thể hiểu được. Phó Kỳ Thâm lần này lặng lẽ nhìn bà ấy, không lên tiếng phản bác. Rất lâu sau, mới đưa tay đặt lên vai Chí Thu Đình. Con biết rồi, mẹ. Trên gương mặt Chí Thu Đình nặn ra một nụ cười khan. Con vào đi, hôm nay mẹ còn phải đưa Linh Chi đến chỗ ông nội con. Đại thọ 70 của ông nội con vẫn đến chứ. Phó Kỳ Thâm gật đầu một cách đương nhiên. Đương nhiên phải đi ạ. Chí Thu Đình ổn lại tâm trạng của mình, sửa sang cổ áo cho Phó Kỳ Thâm.

tự nhiên cũng không có hương hỏa nhân gian thờ phụng, cho nên chạy tới địa giới núi Côn Luân. Ké hương hỏa của người khác, vừa hay có một người phụ nữ không có mang đến miếu sơn thần dưới núi Côn Luân cầu con. Gà quay bà ấy làm thật sự quá ngon, Sơn Từ nhịn không nổi ăn hết sạch cống phẩm mà người phụ nữ đó mang tới. Sau khi ăn uống no nê thỏa mãn, cô nhân lúc vui vẻ tiện tay búng một hòn đá hạ giới rơi vào trong bụng người phụ nữ, coi như thù lao cho việc ăn uống no say, sau đó phủi mông quay về ổ của mình. Không lâu sau, Bắc Đầu Tinh Quân nghiêm túc đến tìm cô, nói cho cô biết vì hòn đá ấy mà người phụ nữ kia rốt cuộc đã thành công có thai. Lúc này, Sơn Từ đang ngồi xếp bằng trên cành cây ngủ, nghe thấy thế mở mắt mơ hồ nhìn ông ta. Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Ông không cần phải nói với ta. Nhưng Bắc Đầu Tinh Quân lại không có chút gì vui mừng mà thở dài một tiếng. Thì ra, hòn đá mà ngày đó cô tiện tay búng xuống chính là hòn đá núi bình thường của núi Côn Luân, không có một tia linh khí nào. Tuy rằng mượn tay cô thành công khiến người phụ nữ đó có thai, nhưng đứa trẻ vừa ra đời chính là tướng ngu dại trời sinh, ngờ ngờ ngác ngác, không có cảm nhận gì đối với ngoại vật. Mà ban đầu, người phụ nữ đó đến miếu sơn thần cầu xin cả đời không có nguyện vọng gì khác, chỉ cầu có một đứa con khỏe mạnh lành lặn do mình sinh ra. Nhưng đứa con mà bà ấy sinh ra, vừa ra đời đã ngốc nghếch, đương nhiên không tính là khỏe mạnh. Lúc nghe thấy tin tức này, Sơn Từ có chút ngơ ngác. Giả sử cô không từng dùng cống phẩm của người phàm kia, lúc này sẽ chẳng liên quan gì đến cô. Một khi hưởng thụ cống phẩm của người ta thì bắt buộc phải thành thật đáp ứng yêu cầu của người này, nếu không sẽ nợ người đó một đoạn nhân quả. Điều thần tiên muốn là thanh tịnh thuận theo tự nhiên, kỵ nhất là nợ nhân quả. Một khi nợ nhân quả sẽ sinh ra vướng mắc vô hình giữa hai người, muốn trốn cũng không thoát. Nếu như không trả sạch nhân quả, lục độ thiên kiếp sẽ gặp phải báo ứng vào người. Cô tính đi tính lại, phát hiện mình quả thực không thể tránh khỏi đoạn nhân quả này. Cộng thêm Ngọc Đế lại quản nghiêm ngặt, Sơn Từ lúc đó cũng chỉ đành ngoan ngoãn thật thà, hạ phàm xóa đi đoạn nhân quả đó. Phương thức kết thúc đoạn nhân quả chính là nhập vào cơ thể của đứa bé ngốc nghếch đó, thay cô bé làm con gái của người phụ nữ, để bà ấy hưởng hết niềm vui gia đình đầy đủ. Đợi khi dương thọ của người phụ nữ kia hết, chính là lúc đoạn nhân quả đã được kết thúc. Lần đó hạ phàm lịch kiếp không giống lần này, Ngọc Đế xóa hết ký ức của cô một cách sạch sẽ, sau đó mới sai cô hạ phàm. Cộng thêm lần này, cô hạ phàm làm người tổng cộng cũng chỉ 2 lần. Giờ nghĩ lại thực sự rõ ràng, đoán chừng là lúc cô hạ phàm độ kiếp lần đó trả sạch nhân quả cho một người nhưng lại thiếu nợ nhân quả của một người khác, đến mức hiện giờ không thể không tới trả, mà người đó chính là Phó Kỳ Thâm. Cho nên nói, Phó Kỳ Thâm thật sự có khả năng là con trai lớn của em họ, của chị gái, của cháu gái nhà lão bá sát vách nhà ông hai của cô rồi. Ấy, vậy thì hiện giờ vấn đề tới chỗ rồi đây. Người không thích hạ phàm như cô, sau khi quy vị lại, thậm chí không kịp hấp thu ký ức của mình ở phàm giới, đã vội bóc tách đoạn ký ức đó ra từ trong thần thức, sau đó ném vèo vào vong xuyên, mà không chừng đã biến thành đóa hoa bỉ ngạn nào mất rồi. Cô ngây ngốc một lúc, cẩn thận nhìn âm binh vất vả làm việc cho cô. Hay là người nói một tiếng với Diêm Vương, để ông ta cắt hết hoa bỉ ngạn đi, sau đó đưa tới đây để ta chọn xem. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Mỗi một hồn sống, mỗi lần trải qua một lần chuyển thế, sau khi uống canh mệnh bà trước khi đầu thai, chuyện quá khứ của hắn đều sẽ quên hết. Những ký ức đó sẽ huyễn hóa thành một đóa hoa bỉ ngạn. Từ xưa tới nay, biết bao hồn sống, quân không thấy bên bờ vong xuyên, đều sắp bị hoa bỉ ngạn vùi lấp cả rồi. Sao có thể đi cắt từng bông một? Hiện giờ cô ngược lại tò mò, rốt cuộc mình đã thiếu nợ một đoạn nhân quả thế nào, đến mức cách cô hạ phàm lần trước cũng phải đến 800 đến ngàn năm rồi, mà cái tên Phó Kỳ Thâm này vẫn cứ như âm hồn không tan đi theo cô. Đột nhiên mắt cô sáng rực. Không phải Diêm Vương biết quan hệ giữa ta và hắn sao? Bảo ông ta nói cho ta biết đi. Âm binh đó dường như đã tính đến cô sẽ hỏi thế này. Ấy không được, Diêm Vương nói rồi, không thể nói. Nếu ngày ấy nói quá nhiều chính là tiết lộ thiên cơ. Châu Thiện vẫn chưa từ bỏ ý định. Vậy ngươi dẫn ta xuống âm tào, ta tự mình hỏi. Cô vừa dứt lời, âm binh lập tức cảm thấy giống như trò cười lớn nhất thiên hạ vậy, ngạc nhiên nhìn cô. Thần quân, ngài quên giờ ngài đang xong xác thịt người phàm sao? Nhớ chứ, thì đã sao? Ngài có lợi hại cỡ nào đi nữa thì giờ cũng chỉ là một người phàm. Hồn phách của người phàm nếu rời khỏi thân xác chính là một chữ chết. Công đức của thần quân vẫn chưa viên mãn. Nếu như chết trước, sợ rằng cứ vậy mà trở thành cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn không được trở về thiên đình. Cho nên nói, thần quân ngài xuống âm tào thế nào? Đúng vậy nhỉ? Nếu như tự mình cô có thể xuống âm tào, vậy cũng không cần sai âm binh trên đường hoàng tuyền đi lại làm việc nữa. Âm binh nhếch khóe miệng đỏ thẫm như lưỡi liềm, cười toe toét. Đây rõ ràng là một sự giễu cợt trắng trợn, là đang vô tình chế giễu chỉ số thông minh của cô. Châu Thiện lập tức thẹn quá hóa giận, lôi người giấy đó xuống vò vò thành một đống, sau đó ném vào thùng rác. Được rồi, ta biết rồi, người về đường hoàng tuyền đi. Âm binh nằm không vô cớ trúng đạn. Châu Thiện có chút hận bản thân mình trước đây. Người nói thử xem, hạ phàm đàng hoàng việc gì phải như thâm thù đại hận mà vo viên vứt đoạn ký ức đó đi như thế chứ? Nếu như đoạn ký ức đó vẫn còn, cô nhất định sẽ biết được rõ ràng mình rốt cuộc là nợ Phó Kỳ Thâm cái gì. Sau đó bắt thuốc đúng bệnh, lập tức trả hết. Như vậy cuộc đời sau này có thể thúc ngựa lao nhanh, tiêu diêu tự tại rồi. Đỡ phải lúc nào cũng lo nghĩ một mối tâm sự. Châu Thiện dưới sự bi phẫn quyết định trốn tiết tự học tối nay. Sau đó đi ra ngoài trường uống rượu, uống đến say mê thôi. Tục ngữ nói cuộc đời mà không trốn học không phải là cuộc đời hoàn hảo. Châu Thiện trốn tiết đơn giản hơn nhiều so với học sinh bình thường, vì dù sao tường vây sao có thể nhốt được cô. Sau khi vượt qua tường, Châu Thiện trước tiên đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua 3 chai bia, sau đó xách theo bia đi vào quán net. Cô phải mất 3 tiếng đồng hồ mới tìm được máy và ngồi xuống. Sau khi Châu Thiện mở máy cũng không vội vàng làm gì. Đầu tiên là mở bia ra uống ực ực 2 ngụm. Đột nhiên tầm mắt cô đọng lại ở một chỗ nào đó. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, Châu Thiện đặt bia xuống đi qua đó, vỗ vào vai em gái một phát. Cảnh Kiều Kiều, cậu khỏi bệnh rồi à? Người này chính là bạn cùng phòng Cảnh Kiều Kiều của cô. Châu Thiện và Cảnh Kiều Kiều xin nghỉ về nhà cùng một ngày. Nhưng Cảnh Kiều Kiều là xin nghỉ ốm. Nhưng hiện giờ, Cảnh Kiều Kiều không để ý đến cô. Hai mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình, thậm chí còn không quay đầu chút nào. 10 ngón tay như bay, gõ chữ trên bàn phím. Châu Thiện không có sở thích dòm ngó riêng tư của người khác. Nhưng cô đứng cao, tuy không cố tình nhìn màn hình máy tính của Cảnh Kiều Kiều, khóe mắt vẫn quan sát được gì đó. Cảnh Kiều Kiều hình như đang nói chuyện với bạn trong phòng chat. Phòng chat đó ảnh nến đen xì, hồng chữ đỏ máu, thoạt nhìn có cảm giác quỷ dị khiến người ta không được thoải mái. Sau khi Châu Thiện tùy ý quét mắt qua liền thu hồi lại, nhìn thấy đối phương dường như không có ý muốn để ý đến cô thì nhún vai, lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó cô lại không nén được, quay đầu nhìn bóng lưng của Cảnh Kiều Kiều một cái. Nhìn thì bình thường, nhưng sao cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nói chuyện với bạn trên mạng vui đến vậy sao? Say sưa như vậy? Nghĩ mãi, Châu Thiện cũng tìm kiếm vài phòng chat trên mạng. Sau khi lượn một vòng, phát hiện chỗ đó hầu như toàn là mấy thanh niên nghệ thuật không bệnh mà rên cảm thán nhân sinh. Trong phong hoa tuyết nguyệt, rõ là cay mắt. Cô ôm lấy cánh tay nổi cả gai ốc, sau khi dụi mắt, liền thoát khỏi phòng chat. Sau khi thoát khỏi phòng chat, cô mở BBS của mình hay vào, chuẩn bị xem mấy câu chuyện ma để rửa mắt. Chat chít thì có gì thú vị chứ, xem chuyện ma mới sướng. Quán net sát gần một tiệm cơm nhỏ, ông chủ tiệm cơm thường tới quán net để mời chào. Vừa hay Châu Thiện đói rồi, giơ tay ra hiệu gọi một bát phở xào. Cô lại chỉ Cảnh Kiều Kiều ngồi bên đó, thêm một bát cho cậu ấy. Cô móc ra 10 đồng chuẩn bị thanh toán. Ông chủ đó nhìn về hướng của Cảnh Kiều Kiều, mở miệng hỏi. Bạn học nhỏ, cháu biết cô bé bên đó à? Biết chứ, bạn học của cháu. Ông chủ tiệm cơm thở dài một tiếng. Cô bé, cháu phải khuyên bảo bạn học của cháu cẩn thận đấy. Cô bé ấy lên mạng ở đây gần 5 ngày rồi. Ăn, uống, vệ sinh, ngủ, nghỉ đều ở trong quán net. Ngày thứ nhất tới còn là vừa chuyển nước xong. Miếng băng dán trên tay vẫn còn chưa gỡ xuống nữa. Học sinh bây giờ đều lên mạng không cần mạng sống nữa sao? Nụ cười trên mặt Châu Thiện dần biến mất. Ý chú nói cậu ấy lên mạng hẳn 5 ngày ở đấy. Còn không phải sao? Ông chủ của quán net này cũng không nhìn nổi nữa. Khuyên cô nhóc ra ngoài cho thư thái. Rồi sau quay lại lên mạng tiếp cũng được. Nhưng cô nhóc này nói thế nào cũng không nghe. Một ngày chỉ ăn một bữa mà còn ăn trước máy tính luôn. Buổi tối thực sự mệt quá mới cục xuống bàn ngủ một chốc. Cũng không biết có ngủ đủ 1 tiếng không nữa. Cảnh Kiều Kiều tính tình hoạt bát. Trước đây cũng chưa từng có phản ứng gì là nghiện mạng. Không đến nỗi chỉ trong thời gian ngắn ngủi đột nhiên trở thành như vậy chứ. Trong lòng Châu Thiện có nghi ngờ, nhịn không được cau mày lại nhìn sang bóng lưng Cảnh Kiều Kiều một cái. Cô vừa nhìn qua bên đó liền có chuyện. Cảnh Kiều Kiều vẫn luôn cắm đầu trước máy tính gõ chữ vèo vèo đột nhiên cứng đờ, đổ rạp về phía sau. Lưng cô nhóc ngã xuống dường như cực kỳ đau đớn, giơ tay kéo lấy cái ghế của anh bạn ngồi bên cạnh. Hai chiếc ghế đổ rầm rầm xuống đất. Không hay,

Rất lâu cô ấy mới bừng tỉnh. Tớ nhớ ra rồi. Nhưng không phải tớ ngất đi trong phòng làm việc của giáo viên sao? Giờ đang ở bệnh viện rồi. Châu Thiện dứt khoát đưa tay lên sờ trán cô ấy. Không nóng. Chị Hai ơi, chuyện cậu nói đã là 6 ngày trước rồi. Sự thực chứng minh cảnh Kiều Kiều hoàn toàn mất đi toàn bộ ký ức của 6 ngày qua. Cô nhóc vẫn luôn không chịu tin mình lại trốn tiết đến quán net. Cô nhóc có đôi khi bướng bỉnh nhưng trên tổng thể vẫn là học sinh ngoan. Cho dù ông chủ quán net đều đến thăm cô nhóc, trên gương mặt cảnh Kiều Kiều cũng chỉ có hoảng sợ chứ không hề tin tưởng. Con bé này sắp bị dọa phát khóc rồi, giọng điệu vô cùng hoảng hốt. Thiện Thiện, tớ thật sự lên mạng 5 ngày ư? Châu Thiện trầm giọng gật đầu. Ông chủ tiệm cơm bên cạnh quán net cũng có thể làm chứng. Cảnh Kiều Kiều không thể không chấp nhận sự thật này. Nhưng người có thể lên mạng một mạch 5 ngày liền ở quán net, sao có thể là cô ấy? Trừ phi cô ấy trúng tà. Đây cũng là suy đoán trong lòng Châu Thiện, nhưng cô không nói suy đoán này ra. Sau đó rời khỏi bệnh viện với sự kiên trì của Nhậm Tuyết Phong, nhưng không về trường, mà là đến quán net ngày hôm qua. Cảnh Kiều Kiều trong 5 ngày này dáng vẻ biến đổi, nhất định là có nguyên nhân khác. Hiện giờ ký ức của cảnh Kiều Kiều thiếu hụt không tìm ra được, vậy cô sẽ tự mình đi điều tra. Người quản lý quán net vẫn còn ấn tượng với cô, cho nên khi Châu Thiện nói muốn dùng cái máy của cảnh Kiều Kiều, người quản lý cũng chỉ nhìn cô một cách kỳ lạ, rồi mở chiếc máy đó cho cô. Nhưng máy tính trong quán net sau mỗi lần làm mới xong, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa sạch. Dữ liệu hôm qua của cảnh Kiều Kiều cũng đã bị dọn dẹp toàn bộ, không tìm ra được chút manh mối nào. Cô đau đầu ngồi đó suy nghĩ rất lâu, đột nhiên mắt sáng rực, lấy ra chiếc điện thoại mình lén mua, gọi cho Phó Kỳ Thâm. Phó Đại Thần, có một chuyện muốn nhờ bà cậu. Phó Kỳ Thâm rất nhanh đã đến. Lúc Châu Thiện hỏi tới, cậu cũng chỉ bình thản nói, trốn tiết ra đây. Giọng điệu lúc cậu nói rất nghiêm túc, sắc mặt bình tĩnh giống như trốn tiết ra ngoài lên mạng là chuyện gì đó chính đáng hiển nhiên lắm vậy. Trước khi tới, Châu Thiện đã nói rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho cậu nghe trong điện thoại. Cho nên, Phó Kỳ Thâm cũng không trì hoãn, trực tiếp bắt tay vào việc. Phó Kỳ Thâm là cao thủ máy tính. Trong tình huống bình thường, thầy cô trong trường lên mạng tìm tài liệu hoặc gặp phải vấn đề lặt vặt khó khăn gì liên quan đến máy tính đều xin ý kiến của cậu. Đối với cậu, Châu Thiện càng có một loại tin tưởng không biết từ đâu ra. Nếu là thứ cả Phó Kỳ Thâm cũng không tra ra được, vậy đoán chừng không có ai tra ra được nữa cả. Nhưng mà, cao thủ máy tính hôm nay gặp phải chiếc máy tính tự động xóa dữ liệu này cũng phải bị đơ. Phó Kỳ Thâm ngồi suốt từ sáng đến trưa, ngón tay không ngừng gõ lạch cạch lên bàn phím, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, mặt cũng căng cứng. Châu Thiện rốt đặc về máy tính, thao tác chỉ giới hạn trong đăng nhập phòng chat lên BBS. Cô nhìn không hiểu thao tác của cậu, chỉ đành chống cằm ngồi yên lặng một bên ngắm người. Không thể không nói, hiệu Phó Kỳ Thâm nghiêm túc thật sự rất đẹp trai. Loại khí chất hờ hững, nhập thần trên người đó, có một loại ma lực khiến người khác chìm đắm vào trong. Châu Thiện không dám làm phiền cậu, vẫn cứ ngồi yên lặng nhìn. Đến trưa Châu Thiện đi tới tiệm cơm nhỏ bên cạnh, mua 2 phần cơm sườn heo. Cô đã khoáng sạch phần cơm của mình rồi. Phó Kỳ Thâm vẫn chỉ dán chặt mắt vào màn hình máy tính như trước, không thèm liếc nhìn cơm sườn heo, bốc khói thơm phừng phức bên cạnh lấy một cái. Thế nên Châu Thiện dạ dày to, bèn nhịn không nổi, cầm phần cơm sườn heo đó lên, tự mình tiêu hóa sạch. Đợi miếng cơm sườn heo thơm phức cuối cùng cho vào miệng, chỗ Phó Kỳ Thâm cuối cùng cũng có phát hiện. Đầu mày nhíu chặt dần giãn ra. Cậu tìm được mấy con số trong cả một trang đầy mã số. Nói cho Châu Thiện đây là một địa chỉ IP mà chiếc máy tính này thường xuyên liên hệ nhất trong thời gian gần đây. Châu Thiện hoàn toàn chưa từng học qua lập trình máy tính. Phó Kỳ Thâm nói thao thao bất tuyệt. Châu Thiện cả quá trình nghe đến mù mờ. Đợi cậu nói xong mới dè dặt hỏi lại một câu. Hả? Có thể nói lại lần nữa không? Ai... Nói thêm lần nữa đoán chừng cô nghe cũng chẳng hiểu gì. Phó Kỳ Thâm ghi lại địa chỉ IP đó, nhanh chóng thao tác trên máy tính. Giờ chúng ta cần tìm ra địa chỉ IP này rốt cuộc là địa chỉ chỗ nào. Cậu gõ gõ bàn phím, gõ mãi, biểu cảm trên gương mặt bắt đầu không đúng. IP là của quán net này. Cậu dường như nghĩ tới một chuyện, cầm theo một con số lao tới chỗ quầy nói một đống thứ với quản lý quán. Người quản lý đó giơ tay lắc lắc chỉ về phía Châu Thiện đang ngồi. Phó Kỳ Thâm nhướng mày nhìn một cái, lập tức cả người đều không ổn. Phó Kỳ Thâm vô cùng hoảng hốt đi trở lại, giọng nói cực kỳ không tin nổi, nghi hoặc nhìn Châu Thiện. Sao có thể? Chiếc máy tính này liên lạc thường xuyên nhất trong 5 ngày này lại chính là chiếc máy tính này. Cũng có nghĩa có người trong 5 ngày này vẫn luôn sử dụng cùng một chiếc máy tính để nói chuyện với cảnh Kiều Kiều. Châu Thiện cũng sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm chiếc máy tính.

Bởi vì tớ là thầy phong thủy mà. Cô rất nhanh đã vào phòng chat tình duyên theo lời gợi ý của màn hình đăng nhập kia. Quả nhiên không sai, hình nền của phòng chat này không khác gì so với cái phòng chat mà Cảnh Kiều Kiều đã vào đúng cái hôm Châu Thiện phát hiện. Có lẽ là cùng một cái. Người trong phòng chat này rất ít, ngoại trừ cái nick phong thủy bí bảo đang nhảy nhót thì chỉ còn lại một cái nick khác. Bi ai của xương. Cái nick này cũng ra vẻ cũng vớ vẩn gớm. Rất nhanh, bi ai của xương đã chủ động tìm đến cô. Chào. Châu Thiện ngẫm nghĩ, hai tay chậm rãi lần mò trên bàn phím, trả lời một chữ. Chào. Bi ai của xương trả lời cũng rất nhanh. Hẹn hò không? Châu Thiện đang lên tinh thần đón địch. Mẹ nó, ở đâu lại chui ra con quỷ nam não yêu đương thế này? Cao Ngọc Đình vẫn luôn không có sở thích gì, là một người khá nhàn rỗi, cho đến khi phòng chat bắt đầu hot. Giáo viên nữ cùng trường kéo cô ấy đi đăng ký một tài khoản. Cô ấy rất nhanh đã yêu thích loại chế độ kết bạn này. Trong phòng chat không có việc học nặng nề, không có bài thi chồng chất, không có học sinh dạy mãi không sửa, cũng không có phụ huynh học sinh càn quấy. Cô ấy muốn nói gì thì có thể nói cái đó, muốn kết bạn thế nào thì kết bạn thế ấy. Cô ấy trong mắt người khác cởi mở hoạt bát, nhưng cô ấy biết bản thân mình thật sự cũng quái gở trầm mặc như bản thân mình trên mạng. Cô tình cờ lạc vào phòng chat tình duyên, lúc nhìn thấy hình nền quỷ dị và phông chữ đỏ tươi như máu trong phòng chat. Cao Ngọc Đình cảm thấy không thoải mái, đang định thoát ra. Trong phòng chat có một avatar đột nhiên khẽ nhấp nháy. Bi ai của Sương. Hai, xin chào. Bởi vì trên mạng thường xuyên có người tới bắt chuyện, lúc Cao Ngọc Đình thấy bi ai của Sương này cũng không có quá nhiều phản ứng. Mím môi một chút, vẫn muốn thoát ra khỏi phòng chat kia. Bi ai của Sương lại tiếp tục gửi tin nhắn cho cô ấy. Em đẹp lắm, tôi rất thích em. Rõ ràng là hai câu nói rất đường đột, nhưng Cao Ngọc Đình bởi vì lời khen trước đó của hắn nên trong lòng cũng không tức giận gì mấy. Vừa bày lấp phắt. Cảm ơn. Bi ai của Sương. Kết bạn nhé. Tâm tư đùa dai của Cao Ngọc Đình đột nhiên trỗi dậy. Vừa bày lấp phắt nói. Kết bạn cũng được, nhưng anh phải nói cho tôi biết trước tên anh, cả mặt mũi nữa. Bi ai của Sương không nói thêm lời nào. Cao Ngọc Đình lập tức thấy vô vị, nhẹ nhàng nhấp vào nút đăng xuất. Vừa hay trong tích tắc thoát ra khỏi phòng chat, cô ấy đột nhiên nhìn thấy bi ai của Sương lại gửi cho cô một tin nhắn. Chữ song hàn, tên của tôi. Một cái tên có tác dụng quan trọng trong việc kết giao bạn bè khác giới. Cao Ngọc Đình dạy ngữ văn, trời sinh có một loại khí tức đau thương lãng mạn. Lúc cô ấy nhìn thấy cái tên này, tiếng lòng như có như không rung động một chút. Đúng lúc này cũng vừa đến giờ, chỉ có thể treo máy rời khỏi. Nhà cô ấy ở ngoại thành, lên lớp xong thì về nhà. Ở nhà cô ấy lại không kìm được mà lên mạng, nhưng lần này cô ấy lại không tìm thấy phòng chat đó. Hơn một tháng sau, Cao Ngọc Đình lần nữa trời xui đất khiến thế nào mà đến quán lát đó. Lần này cô ấy lại thuận lợi đăng nhập vào phòng chat kia. Sau khi vào, Cao Ngọc Đình mới cười tự giễu một cái, không nhịn được ôm đầu. Cô luôn cảm thấy tên chữ song hàn kia giống như đã hạ cổ gì đó lên người mình, đến mức đã hơn một tháng rồi, cô ấy vẫn ghi nhớ cái tên này, thậm chí còn lần nữa đến phòng chat. Trong phòng chat vẫn như cũ, chỉ có một mình bi ai của Sương. Em đến rồi. Giọng điệu này chắc chắn, giống như đã tính được cô sẽ đến vậy. Cao Ngọc Đình rất nhanh đã trở nên quen thuộc với chữ song hàn. Bọn họ nói đủ thứ chuyện từ thiên văn địa lý đến nhân sinh triết học. Lúc này Cao Ngọc Đình mới phát hiện ra, mình và chữ song hàn thì ra có nhiều điểm chung đến vậy. Dưới sự thăm dò trước sau mấy lần của chữ song hàn, Cao Ngọc Đình rất nhanh đã đồng ý với yêu cầu hẹn hò của hắn. Tiếp theo, bi ai của Sương liền đưa ra yêu cầu gặp mặt. Cao Ngọc Đình vui vẻ hớn hở đi hẹn hò. Lúc nhìn thấy người đến, cái nhìn đầu tiên cô đã lún sâu. Đối phương cao cao gầy gầy, làn da trắng bóc, gương mặt tuấn tú, giữa đôi mày chứa ý sầu không tan được, hai tay đút vào túi quần, đứng dưới gốc đào nở rộ đợi cô ấy đến vào ban đêm, đã dễ dàng đánh trúng trái tim cô ấy. Khi chữ song hàn đề xuất đến nhà hắn tụ tập một phen, Cao Ngọc Đình trầm ngâm một lúc liền đồng ý. Tình đầu của cô ấy là lúc học đại học, ở một mình đến giờ vẫn chưa tìm thêm một ai khác. Cô ấy là người con gái của thế kỷ mới, tự nhiên cũng không có tư tưởng bảo thủ tiết tháo gì. Nếu như có thể có một đêm vui vẻ, cô ấy cũng không ngại. Chữ song hàn gọi một chiếc taxi, dùng dây vải bịt mắt cô ấy, tận tình nắm tay cô ấy đi về phía trước, nói với cô ấy đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho cô ấy ở nhà. Tình yêu đẹp đẽ như vậy, Cao Ngọc Đình đắm đuối trong sự ngọt ngào không thể thoát ra. Người trong lòng dắt cô ấy đi mãi, sau khi đi qua một con đường rất dài mới buông tay. Hơi thở của người yêu bên cạnh rất nhanh đã biến mất. Cô ấy nghi hoặc muốn giật mảnh vải bịt mắt ra, nhưng phát hiện mảnh vải càng giật càng chặt, cuối cùng chìm sâu vào hốc mắt cô ấy, truyền tới từng cơn đau đớn kịch liệt. Thế giới hoàn toàn trở nên tăm tối. Ngay lúc đó, cô ấy sợ hãi nghe thấy trên sàn truyền tới những tiếng cộc cộc quỷ dị. Châu Thiện nhìn mấy chữ nhỏ đỏ máu trên màn hình máy tính rồi rơi vào trầm tư. Bi ai của Sương vẫn tiếp tục. Em đẹp lắm, tôi rất thích em. Phong Thủy Bí bảo. Cảm ơn. Khóe miệng Châu Thiện nhếch ra một nụ cười xấu xa, nhanh chóng lướt lên bàn phím gõ chữ trả lời. Đáng tiếc, anh quá xấu, chúng ta không hẹn hò. Châu Thiện nhấp vào gửi đi dòng chữ này, sau đó trực tiếp tắt màn hình máy tính, đứng dậy vươn người uể oải. Hết tập 9. Thường Đức Minh đúng là kiểu tiếng sấm to mà thực tế mưa chỉ rơi lất phất. Mấy trận đầu tiên thì đã bị Tiểu Thiện đánh cho chả còn một nửa mảnh giáp. Hắn mới có ngoài 30 tuổi mà đã được đi cửa sau của Diêm Vương là sẽ không thể chết trước 100 tuổi. Vậy tức là hắn còn tới 70 năm nữa để nếm trải cảm giác bị ngũ quỷ do chính mình tạo ra ngày ngày cắn nuốt. Thân phận của Tiểu Thâm thì còn chút huyền ảo ly kỳ hơn nữa, là con trai lớn của em họ, của chị gái, của cháu gái nhà lão bá sát vách, nhà ông hai của Tiểu Thiện. Và bởi vì sự sợ phiền phức của bản thân mà cuối cùng Tiểu Thiện phải đi mò mẫm trả nhân quả. Chắc Trang đoán là không phải là một màn lừa gạt tình cảm của thiếu niên ngây thơ, thế rồi ôm bông bỏ về thiên đình đấy chứ. Và rồi tiếp theo đã xảy tới một sự kiện quái dị nữa, tới cho cô bạn cùng ký túc xá Cảnh Kiều Kiều. Sau khi điều tra thì hai người Tiểu Thâm và Tiểu Thiện đã phát hiện ra phòng nét gần trường học lại là một căn phòng quan tài thông tới một quỷ vực, liên tiếp gây ra những án mạng có chút không lý giải được. Vậy thì chữ Song Hàn với nickname là Bi ai của Sương trong căn phòng chat tình nguyên ma quái kia có phải là lệ quỷ tạo ra quỷ vực đó không? Hay chỉ là một con mồi dụ dỗ mấy thiếu nữ nhẹ dạ? Mời các bạn đón nghe tập 10 sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.